Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hợp đồng của công ty do Lan Nhi phụ trách đã thành công trong việc ký hợp đồng với đối tác nên được cấp trên khen thưởng, nên cả phòng quyết định tự thưởng cho mình một bữa tiệc thật hoành tráng. Với cô, phần thưởng này là công sức của cả một tập thể chứ không phải chỉ của riêng ai. Vì là trưởng phòng nên cô đến nhà hàng sớm hơn một chút, chủ yếu để kiểm tra thực đơn cho chu đáo. Đang chờ ở cầu thang để lên tầng 2 thì cô chợt nhìn thấy Vũ Luân, anh trai cô đang từ bên trong đi ra. Vì cô đứng sau mấy người nên anh không nhìn thấy em gái. Chợt cô tò mò muốn biết tại sao anh ấy lại có mặt ở nơi này. Bây giờ chưa hết giờ làm việc, hơn nữa công ty nhà cô ở cách xa tòa nhà này. Hơn nữa không phải anh đi một mình mà còn có mấy người cùng công ty. Anh Vũ Luân là anh em sinh đôi với cô. Mẹ nói sau khi sanh hai anh em vì có đủ nếp đủ tẻ rồi nên mẹ không sanh nữa. Hai anh em được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, nhưng tính nết của hai người lại trái ngược nhau. Đã nhiều đêm cô thấy mẹ thở dài thì cô hiểu chắc anh hai lại làm mẹ buồn. Đúng là cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, cùng một mẹ sinh ra lại được nuôi nấng dạy dỗ trong cùng một gia đình. Nhưng tính nết anh hai lại ỷ mình con nhà giàu nên tỏ ra kiêu căng, coi thường người khác, nhất là những người bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cũng chính vì thế mà cô không muốn làm việc trong công ty của gia đình. Cũng vì một lẽ sợ hai anh em lại va chạm với nhau rồi mọi người lại cười chê. Ba đồng ý cho cô sang làm bên công ty khác và tặng con gái 20% cổ phần để đóng góp vào công ty của người bạn thân. Anh hai thấy em gái được sự ưu ái của cha mẹ thì cũng muốn được như thế. Anh muốn ba giao công ty của mình cho anh. Bởi dù sao sau này thì anh cũng là người kế nghiệp điều hành công ty. Còn Lan Nhi là con gái đi lấy chồng, được 20% là quá nhiều rồi. Nhưng ba mẹ không đồng ý, ba nói: bây giờ ba còn khỏe thì còn làm. Hơn nữa Vũ Luân mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên cần phải học hỏi nhiều. Không ngờ anh hai tỏ ra không vừa lòng. Ba có giao việc cho con làm thì con mới có kinh nghiệm được chứ. Cứ ngồi nói suông thì không bao giờ con lớn lên nổi. Ý ba không phải như thế, phải trải qua một chặng đường rất dài. Lúc thất bại rồi thành công, cũng từ đó mới rút ra bài học chính mình. Vậy ba làm giám đốc, còn con làm phó giám đốc, con vừa có việc làm lại vừa được học hỏi từ ba. Không ngờ ba vẫn cương quyết. Ngày xưa ba phải đi lên từ một kỹ sư xây dựng, rồi từ từ được cân nhắc lên làm quản lý. Cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người đều phải nếm trải đắng cay ngọt bùi thì mới lớn khôn được. Thời đó cách đây hơn 20 mấy năm, hơn nữa gia đình ông bà nội còn khó khăn. Nhưng bây giờ dù sao con cũng là con trai của một giám đốc, chẳng lẽ lại đi làm thợ xây giống mấy đứa mới ra trường hay sao? Hay ba cũng cho con 20% cổ phần giống em Lan Nhi, cũng đóng góp vào một tập đoàn khác, rồi từ đó con sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Ông Vũ Tuấn nghe con trai nói thì mặt đỏ lên vì tức giận. Ông quay sang nhìn vợ rồi không trả lời mà đi lên phòng. Bà Lan Anh nói với con trai: Vũ Luân, tại sao con lại có thể nói ra những lời như thế? Con tự cho mình cái quyền được coi thường người khác từ bao giờ? Thấy thế Vũ Luân tỏ ra có lỗi, anh lý nhí: con xin lỗi mẹ, giờ con lên phòng xin lỗi ba cũng chỉ vì con lỡ lời thôi. Lời nói ra từ cửa miệng đều xuất phát từ suy nghĩ. Nếu nói những câu nói đó mà con nghĩ rằng chỉ là lỡ lời thì mẹ nghĩ con không cần phải xin lỗi. Thật thất vọng quá. Nói rồi bà cũng đứng dậy đi lên phòng. Còn lại một mình, Vũ Luân nán lại giây lát rồi ra xe chạy đi. Từ trên lầu 2, bà Lan Anh nhìn theo xe con rời khỏi nhà mà chỉ biết lắc đầu. Ngay từ nhỏ, Vũ Luân là một cậu bé thông minh, nhưng tính tình ngang bướng. Bằng tình cảm của người mẹ, bà khuyên nhủ con rất nhiều, nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Không biết từ bao giờ con đã biết ích kỷ, không chỉ với người ngoài, mà ngay cả với em gái Lan Nhi trong nhà. May mà ông bà lại được cô con gái Lan Nhi vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, nên cũng an ủi hai ông bà phần nào. Mải suy nghĩ nên Lan Nhi không biết anh hai đã cùng đám bạn rời đi từ khi nào. Chợt cô nhìn lên bảng điện tử, thấy chỉ đèn lầu 12, có nghĩa anh hai đang lên tận lầu 12. Anh làm gì ở trên đó khiến cô càng thêm tò mò. Vào cầu thang và cũng bấm lên lầu 12, nhất định cô phải biết anh trai cô đang làm gì. Nhìn đồng hồ gần đến giờ liên hoan cùng các bạn, nhưng cô vẫn cương quyết đi lên đó, rồi sẽ trở xuống ngay cũng vẫn còn kịp. Vừa từ thang máy lầu 12 bước ra, Lan Nhi ngạc nhiên bởi hành lang dẫn vào sảnh khá tối. Đi được một đoạn thì trước mặt cô là một quán bar được cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Vì trên tầng cao lại được xây cách âm, nên người ngoài không thể biết được rằng ở đây còn có một quán bar trá hình. Bên trong nhạc bật hết cỡ với 4 cái loa thùng được đặt ở 4 góc. Cô định bước vào nhưng bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ. Hơn nữa chỉ mới liếc sơ bộ bên trong thì cô cũng không đủ can đảm để tiếp tục bước vào bên trong. Suốt buổi tiệc, Lan Nhi không còn tâm trạng nào để mà vui cùng các bạn. Nhưng cô cũng cố gắng chờ cho đến hết giờ để không làm mất vui buổi tiệc. Về đến nhà, cô cố tình tìm xe anh hai xem đã về chưa nhưng không thấy. Như vậy anh vẫn còn đang ở quán bar. Vấn đề cô muốn biết rằng anh hai lấy tiền ở đâu để vào đó. Bởi chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới có thể đủ tiền để vào những nơi đốt tiền như giấy như vậy được. Sáng hôm sau, Lan Nhi rời khỏi nhà sớm. Bởi cô vừa nhận tiếp một dự án mới. Nghe nói giám đốc công ty này là một người đàn bà tương đối khó chịu. Chính vì thế cô không cho phép mình được lơ là trong từng điều khoản hợp đồng. Khi cô vừa ra đến cổng thì mẹ cô cũng vừa về tới, trên tay xách cả mên làm cô ngạc nhiên. Mẹ đi đâu về đấy ạ? Mẹ đi mua ăn sáng cho ba, còn tranh thủ đến công ty. Hàng ngày ba vẫn thường đi ăn mà. Ba không khỏe à mẹ? Hình như hợp đồng ba mới ký với công ty HM có vấn đề. Rõ ràng ba cũng có kiểm tra rồi mới ký, mà không hiểu sao lại bị sai sót, giống như có kẻ đánh cháo file hợp đồng, hoặc một hợp đồng mà có hai file khác nhau. Vừa nghe đến tên công ty HM, làm Lan Nhi vô cùng ngạc nhiên, bởi giám đốc cũng vừa nhắn cho cô nhận hợp đồng của công ty HM. Vậy là như thế nào? Cô hỏi mẹ. Mẹ vừa nói hợp đồng với công ty HM đúng không? Bà Lan Anh gật đầu. Đúng rồi, mà tại sao con lại hỏi như thế? Vì con cũng vừa nhận được thông tin của giám đốc. Công ty con cũng mới nhận hợp đồng của công ty HM. Chuyện một công ty mà có nhiều dự án cũng là rất bình thường. Rất có thể bà ta ký hợp đồng dự án này với công ty của nhà mình, nhưng cũng ký hợp đồng với công ty con, nhưng lại là dự án khác. Vấn đề mẹ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ chỉ nghe ba nói gặp rắc rối và có thể bị mất tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng nếu công ty mình bỏ cuộc. Lan Nhi nói với mẹ, con phải đến công ty gấp, nếu không thì con đã kiểm tra hỗ trợ cùng với ba. Bà Lan Anh động viên con gái, chắc không sao, để chờ ba ăn xong rồi mẹ sẽ hỏi. Đã ra ngoài định chạy đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nói với mẹ. Mẹ gửi file hợp đồng vào email cho con nha mẹ. Mẹ biết rồi. Nói xong bà Lan Anh quay lưng đi vào nhà. Khi vừa đến sân chợt bà nghe thấy tiếng quát người làm của con trai. Cô Xuân đâu rồi? Người phụ nữ giúp việc tên Xuân vội lật đật chạy lên nhà. Vừa nhìn thấy người giúp việc thì dường như bao bực giọng anh đều trút lên đầu cô. Cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ? Cô Xuân không hiểu ý của cậu chủ thế nào nên thật thà nói. Dạ 7 giờ sáng. Chỉ tay xuống nền nhà còn ướt nước, anh tỏ ra bực bội, giọng nói gắt gỏng. Cô biết giờ này là mọi người phải đi làm, vậy giờ này có phải là giờ để cho cô lau nhà hay không? Cô Xuân ấp úng. Tôi bị bệnh nên không dậy lau sớm như mọi ngày. Cậu cứ mang cả giày trong nhà, có gì chút xíu rồi tôi lau lại. Không ngờ Vũ Luân trả lời. Vậy mà tôi trả lương cho bà, chỉ để bà lau nhà thôi hay sao? Nếu bà không làm được việc thì nghỉ đi. Đúng lúc đó bà Lan Anh cũng vừa vào tới, nghe con trai gắt gỏng làm tổn thương đến cô người làm nên lên tiếng. Vũ Luân. Vũ Luân nghe tiếng mẹ gọi thì giật mình quay lại. Anh ta quay sang nói với bà giúp việc. Bà mà bép xép thì coi chừng tôi à nha. Cô Xuân chưa kịp phản ứng thì bà Lan Anh đã vào đến cửa. Bà tỏ ra không vui với con trai, định trách mắng thì cô giúp việc lên tiếng. Dạ không có gì, tôi với cậu chủ đang nói đùa thôi, bà chủ đừng để ý nhé. Nói đùa mà cô phải chảy nước mắt đến thế hay sao? Lúc này cô Xuân mới lấy ống tay áo lên lau những giọt nước mắt, rồi quay sang Vũ Luân cố tỏ ra nụ cười. Thôi, bà chủ về rồi, để hôm khác cậu chủ lại kể chuyện cho tôi nghe tiếp nhé. Biết cô Xuân nói dối, nhưng bà Lan Anh cũng không truy cứu nữa, còn Vũ Luân thì tỏ ra đon đả. Hôm nay cô ấy mệt nên bây giờ mới lau, nền nhà còn ướt nên mẹ đi cẩn thận. Thấy nền nhà ướt thế mà con không biết lấy cây lau nhà khô lau lại hay sao? Sao mẹ lại bắt con làm việc đó? Bà ta lấy lương thì phải làm chứ. Con làm thì đã sao? Chẳng nhẽ con không lau nổi cái nhà hay để mẹ lau? Nghe bà Lan Anh nói, cậu chủ làm cô giúp việc phát hoảng, vội lấy cái khăn ra lau lại chỗ nền nhà còn ướt. Nhưng bà Lan Anh ngăn lại. Cô không phải làm thế, một chút là sẽ khô thôi. Nói rồi bà vội bước về phòng. Lúc này ông Vũ Tuấn cũng vừa ngủ dậy, nhìn thấy vợ đi từ ngoài vào liền hỏi. Mấy giờ rồi, còn sớm mà dưới nhà đã ỏm lên rồi. Bộ cái nhà này không còn ai hay sao? Bà Lan vuốt ve chồng. Thôi mà, anh đi vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng. Ông Tuấn không nói gì mà lặng lặng đi vào nhà tắm. Một lát sau ông đi ra thì bà Lan Anh cũng đã chuẩn bị xong hai tô phở nóng hổi. Miệng cười giả lả. Ăn bánh cuốn hoài cũng ngán. Nay em mua phở gà Hà Nội ăn cho dễ ăn. Ông Tuấn không nói gì mà cầm đôi đũa và cái muỗng từ tay vợ rồi chăm chú ăn. Sau khi ăn xong, khi ông chuẩn bị ra xe để đến công ty thì thấy vợ cũng đang đi ngay phía sau thì ngạc nhiên. Ủa, em đi đâu? Nay anh bận phải đến công ty nên không chở em đến chỗ này chỗ kia được. Bà Lan Anh cười. Ơ, em đến công ty với anh mà. Ông Tuấn cũng không hỏi xem bà ấy đến công ty mà làm gì, bởi ông không còn tâm trạng đâu mà để ý đến mấy chuyện khác. Thôi thì cứ chở đến công ty, rồi bà ấy muốn đi đâu thì có tài xế chở đi cũng được. Sau khi gửi xe xong trở về phòng, điều ông ngạc nhiên khi thấy bà Lan Anh đã ngồi vào máy vi tính làm việc. Bên cạnh là cuốn hợp đồng mà ông Tuấn chồng bà đã ký với đối tác và làm tài chính với ngân hàng, ông ngạc nhiên. Em đang làm gì vậy? Bà Lan Anh chưa kịp trả lời chồng thì có điện thoại của con gái Lan Nhi gọi đến. Bà liền nghe máy. Alo, mẹ nghe này con. Mẹ gửi file hợp đồng cho con chưa? Giờ mẹ gửi này, mà chỉ gửi file mềm đúng không? Lan Nhi như nhớ ra điều gì nên trả lời. Con muốn nói chuyện với ba. Mẹ chuyển máy cho con nói chuyện với ba đi. Còn một tiếng nữa là con vào họp rồi. Đưa điện thoại cho chồng, bà nói. Anh nói chuyện với con. Ai? Lan Nhi. Ông Tuấn cầm máy rồi đi lại ghế sofa nói chuyện. Không hiểu Lan Nhi nói gì mà ông đứng bật dậy hỏi lại. Con vừa nói gì? Thằng Vũ Luân hả? Chắc lại chỉ có mẹ con làm hư nó thôi. Nghe nhắc đến tên mình, bà Lan Anh đi lại ngồi bên cạnh chồng. Trong máy, Lan Nhi đang kể cho ba nghe chuyện gặp anh hai tại nhà hàng. Bỗng ông Tuấn nói với con. Chờ ba một chút. Nói rồi ông tắt máy, quay sang nhìn vợ với ánh mắt chứa đầy trách móc. Em lại cho thằng Luân tiền đúng không? Bà Lan Anh lắc đầu. Em không có, chẳng nhẽ em không hiểu tính nó hay sao? Vậy nó lấy tiền ở đâu để đến quán ba, trong khi kỳ lương cũng chưa có. Em không biết. Chợt ông đi ra ngoài gọi thư ký. Cô Trâm vào gặp tôi. Thư ký Hải Trâm nhìn nét mặt của giám đốc không lấy gì làm vui thì cảm thấy lo sợ. Cô rụt rè bước vào phòng. Bà Lan Anh lên tiếng. Có một số vấn đề cần làm rõ. Cô cứ bình tĩnh nếu bản thân không làm gì sai. Hải Trâm cũng không nói gì và chỉ ngồi im lặng và chờ đợi. Ông Tuấn lên tiếng. Đối tác cho cô bao nhiêu tiền để cô bán đứng tôi? Khuôn mặt cô gái Hà Trâm từ đỏ chuyển sang tái mét, hai mắt đã ngập nước vì quá lo sợ, miệng lí nhí trả lời. Em không có, mà tại sao sếp lại hỏi em câu đó? Tôi đã nói cô bán đứng tôi về chuyện gì đâu mà cô đã chối. Nhưng em không làm gì sai. Không làm gì sai, vậy tại sao cô lại tỏ ra sợ như thế, mồ hôi đầy mặt kìa. Em không hiểu sếp nói gì, có thể nói rõ vấn đề được không? Chỉ tay vào cuốn hợp đồng đặt trên bàn, ông Tuấn hỏi. File hợp đồng này là do cô soạn hay là ai? Dạ, là em soạn. Rồi ông chỉ vào cuốn hợp đồng đã được hai bên ký và đóng dấu giáp lai rồi hỏi tiếp. Cuốn hợp đồng này cũng được in từ file mà cô đã soạn. Dạ. Ông Tuấn dằn từng tiếng. Vậy tại sao nội dung trong điều khoản lại khác nhau? Chẳng nhẽ là do máy photo in sai? Thư ký Hà Trâm như không tin những gì vừa nghe. Cô đi lại gần máy vi tính rồi lại dở từng trang trong quyển hợp đồng ra xem. Mà cô không tin ở mắt mình. Rõ ràng cuốn hợp đồng này được in từ file cô soạn trong máy vi tính. Vậy mà bây giờ nội dung điều 6 khoản 2 lại khác. Chợt cô tái mặt khi nhớ ra hôm đó. Khi cô vừa mang laptop đi xuống phòng văn thư để in, thì gặp Vũ Luân, con trai giám đốc đang đi từ trên lầu xuống. Vừa nhìn thấy cô, anh cười đon đả. Chị Trâm đi đâu mà mang cả laptop theo thế này? Hà Trâm trả lời. Tôi đi in hợp đồng, công ty mình sắp ký được rồi. Ôi, vậy thì mừng quá, đưa em mang giúp chị nào. Đỡ laptop từ tay cô, hai người cứ thế vừa đi xuống phòng văn thư vừa nói chuyện. Bỗng Vũ Luân nói với Hà Trâm. Nhờ chị xuống căng tin mua cho em hai chai nước suối. Trong phòng cũng có nước đóng bình nè. Tôi không quen uống kiểu đó, cả chục người uống cùng một cái ly mất vệ sinh quá. Thấy Vũ Luân có vẻ không vui, Hà Trâm vội nói. Vậy để tôi đi mua. Cậu mang laptop vào phòng giúp, xíu tôi về in cũng được. Ok, cảm ơn. Đến khi mua nước xong trở về phòng, thì cô không thấy Vũ Luân ở đó nữa. Nghĩ rằng chắc cậu ấy bận việc nên đi rồi. In và đóng quyển cẩn thận xong thì cô mang 5 quyển hồ sơ trở về phòng. Vậy tại sao bây giờ lại như thế này? Ngày đóng dấu giáp lai cũng do tay cô đóng, chứ không phải người khác. Vậy thì tại sao chứ? Thấy thư ký Hải Trâm ngồi im lặng, bà Lan Anh phân tích. Cô có biết chỉ việc làm của cô mà công ty thiệt hại tiền tỷ hay không? Rõ ràng file hợp đồng đã bị chỉnh sửa. Nếu cô không trung thực khai báo thì bắt buộc chúng tôi phải mời đến cơ quan điều tra. Hà Trâm vẫn cường quyết. Em cũng không biết tại sao lại như thế này. Tất cả là do em làm. Chỉ có lúc đi in và đóng quyền thì gặp cậu Vũ Luân, con trai giám đốc. Cái gì? Cô vừa nói gặp thằng Luân hả? Ông Tuấn giật mình khi nhớ đến Lan Nhi nói có gặp Vũ Luân ở quán bar. Lúc này trong đầu ông xuất hiện ý nghĩ thật khủng khiếp rằng con trai đã tham tiền mà làm một điều gì đó. Nhưng với ai chứ với Vũ Luân thì khi nói ra bất cứ điều gì cũng phải có bằng chứng. Ông hỏi thư ký Hải Trâm. Cô nói gặp Vũ Luân thì gặp ở đâu? Hơn nữa công ty đông người, chẳng nhẽ cứ gặp là có thể chỉnh sửa hợp đồng hay sao? Dạ, em không nói Vũ Luân làm việc đó. Khi em vừa mang laptop ra khỏi phòng thì gặp Vũ Luân đang từ trên cầu thang xuống. Lúc đó cậu ấy hỏi em đi đâu thì em nói đi in và đóng quyền hợp đồng để chỉnh sếp ký. Rồi sau đó, dạ, Vũ Luân nói để cậu ấy mang giúp rồi nhờ em xuống căng tin mua dùm hai chai nước suối. Bộ các phòng không có nước hả? Dạ, nhưng cậu ấy nói không quen uống nước đóng bình với 10 người uống chung một cái ly. Thư ký Hải Trâm nói chưa hết câu thì ông Tuấn xua tay. Cô về phòng đi, rồi tôi nói chuyện với cô sau. Không chỉ thư ký Hải Trâm, mà ngay cả bà Lan Anh cũng giật mình. Khi cô ta vừa đi khỏi thì bà hỏi chồng. Ủa, sao đang nói chuyện mà anh cho cô ta về phòng? Anh biết thủ phạm là ai rồi, chính là thằng Luân. Thằng Luân? Đúng. Anh sẽ gọi bảo vệ kiểm tra camera là biết rõ nhất. Nói rồi ông gọi điện bảo vệ. Chú Hòa, tổ trưởng bảo vệ, vội vàng chạy lên phòng giám đốc. Không hiểu ông Tuấn nói những gì mà chỉ thấy ông Hòa vâng dạ rối rít rồi rời đi ngay. Một lát sau thì ông Hòa quay lại báo cáo với giám đốc. Qua kiểm tra camera thì sau khi cô Trâm rời đi, cậu chủ đi vào phòng vệ sinh. Khoảng 10 phút sau thì quay ra và đi về phòng văn thư. Ông Tuấn cau mày suy nghĩ, rõ ràng Vũ Luân mang laptop vào nhà vệ sinh và chỉ cần khoảng thời gian 10 phút là hắn ta có thể sửa một số điều khoản của hợp đồng. Nhưng ông nhớ laptop của thư ký Hải Trâm có cài pad, vậy làm sao hắn có thể mở được mà chỉnh sửa chứ? Nếu như Lan Nhi không nói gặp Vũ Luân ở quán bar, thì rõ ràng mọi nghi vấn đều đổ dồn vào thư ký Hải Trâm. Nhưng nhìn ánh mắt cô ta thì không hiểu sao ông lại chuyển nghi vấn sang con trai mình. Thấy ông Hòa vẫn còn đứng đó như muốn nói điều gì, ông hỏi: "Chú còn điều gì muốn nói nữa không?" Ngập ngừng một lát, ông Hòa trả lời: "Theo camera thì trước khi cậu chủ từ trong nhà vệ sinh đi ra thì trước đó 2 phút có một thanh niên người nhỏ chân đi hơi khập khiễng cũng từ trong đó đi thẳng ra cổng bảo vệ để về. Chú giúp tôi nhìn xem có thấy mặt cậu ta không, cho dù chỉ là góc nghiêng. Cậu ta mang khẩu trang, đi lại cúi gằm mặt xuống nên không thể nhìn thấy mặt cậu ta được. Ngoài đi chân khập khiễng thì cậu thanh niên đó còn đặc điểm nào không?" "Dạ, cậu ta mặc áo hoa." Chỉ cần nghe đến đó thì ông Tuấn giơ tay ngăn lại rồi nói: "Chú về trực đi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi." Sở dĩ ông hỏi chi tiết về người thanh niên hơi kỹ bởi anh ta là nhân viên ở quán sửa chữa điện thoại, laptop mà đã có lần ông đến đó. Chợt ông nhớ ra cách đây không lâu, ông có sai con trai Vũ Luân đến đó lấy cái laptop mà ông mang sửa. Không cần phải nói nhiều, ông biết rằng đầu mối từ chàng trai này. Vấn đề hắn thông đồng với Vũ Luân hay chỉ là Vũ Luân cho tiền thì anh ta làm thôi. Thấy chồng chuẩn bị ra ngoài thì bà Lan thắc mắc: "Anh đi đâu?" "Anh đến chỗ tiệm sửa laptop gặp một người." "Hay là anh hỏi con trai trước đã, dù gì nó cũng là con mình." Ông Tuấn không nói gì mà quay sang nhìn vợ rồi đi ra cửa. Bà Lan Anh hơi tủi thân về thái độ của chồng nên lấy điện thoại gọi cho con gái Lan Nhi, nhưng phải một lúc lâu thì mới thấy cô trả lời: "Con đang họp với đối tác, xong con gọi nha mẹ." Bà tiếp tục gọi cho Vũ Luân nhưng không thấy con nhấc máy thì chỉ biết thở dài. Trong khi đó thì ông Tuấn đang trên đường đi đến tiệm sửa điện thoại quen. Nhưng khi đến nơi thì được chủ tiệm trả lời, cậu nhân viên bảo trì tên Kiệt đã xin nghỉ việc từ một tuần trước, buồn và thất vọng. Đáng lý quay trở về công ty thì không hiểu sao ông lại đến quán cà phê cóc đối diện công ty mà con gái ông đang làm việc. Thật ra ông cũng không biết mình đến đây để làm gì. Nhiều khi căng thẳng và có phần bế tắc, ông thường chọn một góc nào đó trong quán cà phê chỉ để ngồi một mình suy nghĩ. Chợt ông thấy chiếc xe biển số 77 màu đỏ quen thuộc từ trong công ty đi ra. Sở dĩ ông quen chiếc xe này cũng bởi cách đây hơn một tuần, ông đã ký hợp đồng với công ty của bà ta. Người phụ nữ chủ doanh nghiệp sắc sảo và có phần đanh đá. Bà ta tuy sắc sảo nhưng thể hiện là một người phụ nữ có trình độ và nắm chuyên môn rất chắc. Chính vì thế nên ông mới dễ dàng trở thành con mồi của bà ta. Xe của bà ta vừa từ trong công ty này đi ra, không có lẽ bà ta cũng vừa thương thảo hợp đồng. Đúng lúc đó thì một chiếc xe hơi màu nâu cũng từ bên trong đi ra, làm ông Tuấn tò mò quyết định chờ Lan Nhi đi làm về. Nhưng chờ mãi mà không thấy con gái đi ra, mặc dù đã hết giờ làm việc, thì ông lấy điện thoại gọi cho con. Từ đầu dây bên kia vừa thấy điện thoại đổ chuông và biết ba gọi cho mình thì Lan Nhi vội lên tiếng: "Con nghe này ba." "Sao con chưa về à?" "Này con về trễ xíu nha ba, mà ba gọi cho con có gì không?" "Nếu con bận thì làm đi, ba về trước." Vừa nghe thấy thế thì Lan Nhi giật mình: "Ui, giờ ba đang ở đâu ạ? Con tới ngay." Ông Tuấn trả lời: "Ba đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty của con." Chỉ cần nghe thấy thế thì Lan Nhi vội thu dọn tài liệu cất vào ngăn tủ, khóa laptop rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa ra đến cổng thì cô đã nhìn thấy ba đang ngồi ở quán cà phê bên kia đường và giơ tay vẫy. Nhìn gương mặt và hai mắt buồn mất ngủ của cha mà cô thương vô cùng. Đã không ít lần cô đã nghĩ đến việc quay trở về công ty của gia đình làm việc, nhưng với ai chứ với anh hai. Lại nghĩ cô quay về để tranh giành quyền thừa kế của anh ấy nên cô lại thôi. Hơn nữa ba cũng không đồng ý cho cô trở về. Chính cô cũng không hiểu vì sao. Hai cha con cứ ngồi im lặng mà không ai nói một câu nào. Lan Nhi biết ba đang rất buồn và căng thẳng. Sự việc cũng đã xảy ra và bây giờ việc cần thiết là phải giải quyết như thế nào. Cô hỏi ý kiến của ba: "Bây giờ xử lý hợp đồng đó như thế nào hả ba?" "Có lẽ ba chấp nhận mất số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng rồi làm lại thôi con." "Không còn cách nào khác à ba? Nếu vẫn tiếp tục thi công sẽ rất nguy hiểm, chẳng khác nào mình cầm dao đằng lưỡi." Như chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi ba: "Nay chủ tịch Hoàng Vinh bị tai biến nhẹ nên đưa cả cô vợ đi cùng. Không hiểu sao cô ấy cứ nhìn con chằm chằm, sau đó còn đến làm quen và hỏi tên mẹ nữa. Ông Tuấn thoáng giật mình nhưng không muốn để con gái biết nên trả lời. Chắc cô ấy thấy con gái của ba xinh đẹp quá thì hỏi thăm thôi. Nhưng cô ấy lại còn hỏi tên mẹ nữa. Vậy thì cũng có thể cô ấy quen mẹ con. Hơn nữa con rất giống mẹ lúc còn trẻ. Mà cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi? Cô ấy còn trẻ ba ạ, chắc chưa đến 50 tuổi. Ông Tuấn có vẻ không quan tâm đến chuyện này nên Lan Nhi cũng không nhắc đến nữa. Chợt ông hỏi con gái. Ba nhìn thấy xe biển số 77 từ công ty con chạy ra. Vâng, đối tác đến thương thảo hợp đồng. Chợt ông giật mình khi thấy con gái nói hợp đồng mà tổng thầu bàn giao cho công ty của ông Vinh cũng giống như hợp đồng mà ông đã ký với bà ta. Phải chăng bà ta đã biết trước công ty ông sẽ bỏ cuộc? Có bao giờ vở kịch sửa điều khoản sẽ lại được tiếp diễn? Ông thất bại là vì con trai mà không đưa ra cơ quan chức năng. Nhưng còn công ty của ông Vinh thì sao? Ai sẽ vì tiền mà làm ra chuyện này? Có bao giờ lại chính là cô tình nhân của ông ấy không? Tưởng ba đã không muốn nghe về nhân thân của cô nhân tình mà chủ tịch Vinh đã giới thiệu, nên Lan Nhi không nhắc đến nữa. Cô chỉ tập trung về nội dung hợp đồng, cũng giống như ông Tuấn, Lan Nhi thắc mắc. Con đọc file hợp đồng mà mẹ gửi và hợp đồng ngày hôm nay công ty con bước đầu thương thảo, thì con thấy hai hợp đồng đều giống nhau về nội dung công việc và hình như cũng cùng một tác giả soạn thảo. Sở dĩ con nói như thế bởi có những câu từ người soạn khá cẩu thả hoặc viết tắt mà đáng lý ra với một hợp đồng kinh tế không cho phép được làm như vậy. Ông Tuấn vô cùng ngạc nhiên trước kiến thức của con gái. Ông nắm chuyên môn khá vững nên khi nghe con nói làm ông cũng thấy bất ngờ. Chính ông nhiều lúc cũng còn thiếu sót, phần vì bận lại tin tưởng cấp dưới nên nhiều khi ông chỉ chú ý những điều khoản quan trọng mà không để ý đến những trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra. Vẫn chú ý nghe con nói, nhưng không hiểu sao trong đầu ông lại vẫn bị ám ảnh bởi cô tình nhân của ông Vinh, ông bạn mình. Ông cân nhắc có nên nói điều này để ông Vinh cảnh giác không? Ông hỏi con gái. Bà đang nghĩ bà ta lại tung ra một vở kịch mới mà vẫn cùng một kịch bản. Con cũng nghĩ như thế. Vậy con định làm gì? Con nên báo cáo với ông Vinh về suy đoán của mình không? Lan Nhi lắc đầu. Con nghĩ là chưa nên nói. Thứ nhất, bác Vinh sức khỏe không tốt. Thứ hai, việc bác ấy công khai cô vợ mới với dụng ý gì thì con vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng chẳng nhẽ. Ông bỏ dở câu nói và chờ phản ứng của Lan Nhi. Đúng như ông dự đoán, Lan Nhi vừa nghe đến đó thì cười và trả lời. Bác Vinh giao hợp đồng đó cho con rồi. Chính vì thế khi con đứng lên phát biểu thì cô vợ bác ấy mới chú ý. Ông Vinh có biết công ty mình phải bỏ cuộc hợp đồng này không? Con nghĩ là bác Vinh không biết, nhưng theo con thì không nên nói ba ạ. Ông Tuấn nhìn con gái với ánh mắt nghi ngờ. Ông không biết trong đầu con đang nghĩ gì. Có bao giờ con đang đấu trí với công ty tổng thầu hay không? Chính ông cũng không hiểu. Ngày khởi công đã gần kề mà bà ta vẫn tỏ ra bình chân như vậy mà không có gì là lo lắng. Nhưng chính ông cũng quên rằng Lan Nhi phụ trách hợp đồng thì không thể có kẽ hở như thư ký Hải Trâm để kẻ xấu có cơ hội chỉnh sửa các điều khoản được. Hai cha con ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì đứng dậy ra về. Lúc này ông Tuấn mới nhớ đến bà Lan Anh đang ở công ty thì lấy điện thoại ra gọi. Nhưng khi điện thoại đổ chuông thì từ đầu dây bên kia tiếng của bà Lan Anh đã cười rất tươi. Em về nhà rồi, anh và con về ăn cơm. Ông thoáng ngạc nhiên bởi trước khi đi ông không hề nói rằng đi đâu, mà bây giờ bà ấy lại biết cả việc ông đến công ty gặp con gái. Ông cũng cười. Sao em biết hai cha con đang ở cạnh nhau? Bà Lan Anh trả lời. Mỗi lần bị áp lực công việc thì anh thường gặp con gái đó sao? Thấy anh đi lâu là em biết rồi. Bỗng ông Tuấn hỏi. Vũ Luân về chưa? Về rồi, đang ở trên phòng. Ông quay sang nói với con gái. Hai cha con mình về, kẻo mẹ chở cơm. Dạ ba. Không cần dặn trước, hai cha con đều hiểu, không bàn công việc trước mặt Vũ Luân, nhất là ở thời điểm này. Hơn nữa Lan Nhi cũng không muốn ba phải dằn vặt vì một chuyện buồn. Dù sao chuyện thất bại trong làm ăn cũng đã xảy ra. Cô cũng hiểu nếu công ty ba đơn phương bỏ cuộc thì chỉ mất hơn 1 tỷ là tiền đối ứng tương đương 10% của số tiền mà tổng thầu đã bảo lãnh, không hủy ngang xuyên suốt hợp đồng. Nhưng nếu vẫn tiếp tục thi công thì hậu quả khó lường. Dù không nói ra nhưng ai cũng buồn và nghi ngờ anh hai có liên quan đến chuyện này. Trước khi đứng dậy ra về, chợt Lan Nhi nói với ba. Sao ba không thuê thám tử? Để làm gì? Bộ để theo dõi anh con hả? Không, theo dõi bà Bích Thủy. Việc bà ta tham gia đấu thầu rồi lại bán thầu đã là sai phạm trong nguyên tắc. Con còn non lắm, bà ta bán thầu thật đấy. Nhưng các nhà thầu phụ đều phải ký liên danh để phòng bất trắc. Nhất định con phải tìm ra kẽ hở để lấy lại công bằng cho nhà mình. Công ty HM của bà ta chẳng qua cũng chỉ là một công ty môi giới không hơn không kém, nhưng lại mang dấu hiệu lừa đảo. Ông Tuấn không nói gì mà chăm chú lái xe. Về đến nhà thì bà Lan Anh đã ngồi chờ hai cha con ở phòng khách. Vũ Luân cũng đang từ trên lầu đi xuống, nụ cười trên môi vụt tắt khi anh nhìn thấy ba và Lan Nhi cùng trên xe bước xuống. Chẳng nhẽ ba lại đến công ty của nó hay sao? Anh bỗng thấy tủi thân khi mặc dù hai cha con cùng làm việc với nhau nhưng rất ít khi ba tâm sự. Thậm chí có bao giờ ba hẹn con trai đi uống cà phê hay cùng chơi một bộ môn thể thao nào đó hay không? Chỉ có mẹ là quan tâm đến anh, nhưng dù sao mẹ cũng là phụ nữ. Khi nghe Lan Nhi muốn được làm công ty của ông Vinh thì ba không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Còn anh mang tiếng là con trai duy nhất nhưng lại bị cấm cản đủ thứ. Không hiểu ba có nhớ rằng sau này về già thì có ở với con trai không đây? Nhiều khi anh muốn hỏi mẹ có khi nào anh không phải là con ruột của ba hay không? Nhưng anh không muốn mẹ buồn. Hơn nữa từ khi biết rằng ngày xưa nhà nội cũng chẳng khấm khá gì. May nhà ông bà ngoại bán đất cho tiền làm vốn, rồi ba mở công ty và từ ngày đó cứ ngày một phát triển. Kìa Vũ Luân, không xuống ăn cơm mà còn đứng đó. Tiếng của mẹ làm anh giật mình, chợt nhớ mình đã đi xuống đến giữa cầu thang rồi cứ đứng yên một chỗ thì cười giả lả. Ui da, con sao vậy nè, chẳng nhớ gì hết. Lan Nhi thấy anh hai nói như vậy thì cũng góp vui. Chắc anh hai mải nghĩ đến em nào nên quên cả ăn cơm nữa nè. Nhưng không ngờ Vũ Luân trả lời. Em cứ lo phận mình đi, đừng nói là không lấy chồng rồi cứ ở lì đấy nhé. Em mới 24 tuổi còn trẻ chán, em lo sự nghiệp trước đã, 30 tuổi lập gia đình cũng đâu có sao. Không nhẽ mày còn ở đây tới 6 năm lận hả? Không ngờ sau câu nói của anh thì ông Tuấn lên tiếng. Lan Nhi lấy chồng thì cũng về đây ở với ba. Đâu có được này ba, con gái lấy chồng phải theo chồng chứ, hơn nữa còn lâu mà ba. Bà Lan Anh cười. Anh hai mày nói đúng đó, giờ ra trường đi làm có thu nhập ổn định rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con là vừa. Lan Anh cười nhõng nhẽo. Bộ mẹ chán con rồi hả? Ông Tuấn thấy thế thì bỗng lên tiếng. Mà cũng đúng, hồi ba cưới mẹ con mới có 22 tuổi, vừa ra trường là cưới ngay. Bà Lan Anh lườm chồng, không cưới vội có mà mất. Ngày xưa mẹ đẹp lắm phải không ba? Mẹ đẹp giống con đấy, may mà con gái giống mẹ, chứ mà giống ba thì có mà ế là cái chắc. Cả nhà cùng cười, bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì, Lan Nhi hỏi mẹ. Bộ con giống mẹ hồi trẻ lắm hay sao? Mà hôm nay cô vợ của sếp cứ nhìn con rồi còn hỏi tên mẹ nữa. Bà Lan Anh ngạc nhiên. Con đang nói đến cô nào? Có bao giờ là người yêu cũ của ba không ta? Rồi con trả lời sao? Con cảnh giác nên không nói tên mẹ mà chỉ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Câu hỏi của Lan Nhi quá bất ngờ nên ông Tuấn ngăn lại không kịp. May mà bà Lan Anh nhanh trí hướng câu chuyện sang vấn đề khác. Ông cười. Cũng chẳng biết được. Biết đâu lại gặp người yêu cũ cũng thú vị nhỉ. Bà Lan Anh lườm chồng. Này, đừng có nửa nạc nửa mỡ nghe không? Ông mà lén phén với cô nào thì coi chừng tôi à nha. Nói đùa cho vui thôi, chứ với một người đàn ông làm ăn thất bại như tôi thì có ma nào chứ? Mặc dù đã biết ba muốn ám chỉ chuyện gì, nhưng Lan Nhi vẫn làm như vô tư hỏi. Ba nói vậy là sao? Tại sao lại thất bại chứ? Chuyện dài lắm. Ba đang nhờ công an vào cuộc, nhưng trước mắt là mình bị mất tiền. Nhiều không ba? Khoảng hơn 1 tỷ. Miệng nói nhưng mắt ông liếc sang con trai Vũ Luân. Từ đầu đến giờ, hầu như chỉ có ông ta và bà Lan Nhi nói chuyện. Còn Vũ Luân chỉ nói vài câu ban đầu, rồi gần như cắm cúi ăn cơm mà không nói thêm một câu nào. Đến khi ông Tuấn nói đến số tiền, nếu như công ty đơn phương hủy hợp đồng thì anh dừng lại lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên cũng không hỏi gì. Không khí trong phòng ăn bỗng nhiên lắng xuống. Từ đó trở đi không ai nói với ai một lời. Ông Tuấn bỗng đứng dậy rồi nói: "Tôi lên phòng." Bà Lan Anh nói với theo: "Anh ăn có chút xíu vậy hay sao?" Không ngờ ông quay lại nói: "Bà nghĩ tôi có thể nuốt được hay sao? Đồ ăn gì mà không ngon chút nào." Nói xong ông bước vội về phòng mình. Còn lại ba mẹ con, bà Lan Anh động viên các con: "Ba mày không ăn thì thôi, mấy mẹ con mình ăn." Lúc này Vũ Luân cũng đứng dậy: "Con no rồi." Rồi không chờ mẹ và em trả lời, anh đi thẳng ra ngoài thay vì đi về phòng. Thế vậy bà Lan Anh lên tiếng: "Tối rồi không ở nhà còn đi đâu nữa? Con đi một chút rồi về ngay." Những điều làm bà ngạc nhiên là khi xe của Vũ Luân vừa rời đi thì Lan Nhi cũng tranh thủ ra ngoài. Nhưng cô không đi xe nhà mà vẫy xe taxi cũng vừa chạy tới. Chỉ tội cho bà Lan Anh cứ đứng như hóa đá giữa nhà mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Lan Anh bỗng cảm thấy khó hiểu. Suốt buổi bà theo dõi thái độ của con trai và cầu mong con thấy được sự thiệt hại của gia đình mà dừng lại. Việc con trai đi ra ngoài cũng không làm bà ngạc nhiên. Rất có thể con cần một khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ. Nhưng việc Lan Nhi cũng bám theo anh hai thì bà cảm thấy lo sợ. Bởi Lan Nhi là con gái, nhỡ không may gặp chuyện gì thì bà không yên tâm. Không còn cách nào khác, bà đành lên phòng nói cho ông Tuấn biết. Nghe vợ nói lại chuyện Vũ Luân bỏ đi ra ngoài thì ông Tuấn cằn nhằn vợ: "Nó đàn ông con trai đi ra ngoài có công việc rồi về cũng là bình thường. Sao em làm dối lên thế?" "Chuyện thằng Luân thì em không nói, nhưng em lo con gái kìa." Ông Tuấn nghe nhắc đến tên con gái thì vội hỏi: "Lan Nhi nó làm sao?" "Khi thằng hai vừa ra ngoài thì nó cũng đi theo nên em mới lo. Trời tối mà con gái nữa, đi làm gì chứ?" "Nó đi lâu chưa? Tại sao bây giờ mới nói chứ?" Trong lúc ông Tuấn chỉ kịp khoác lên người cái áo rồi vẫn để nguyên quần sóc đi ra ngoài, ông vẫy taxi rồi cũng chẳng biết đi đâu. Gọi điện cho con gái liên tục không nghe, ông nhắn tin cũng không trả lời. Tiếng cậu tài xế taxi hỏi mà ông cũng chẳng biết trả lời thế nào. "Chú định đến đâu ạ?" "Chuẩn bị vào đường ngược chiều rồi." "Cậu cứ chạy đi, tôi trả tiền tính theo km lo gì." May quá khi ông vừa dứt lời thì có tin nhắn của Lan Nhi: "Ba gọi cho con ạ." "Con đang ở đâu? Ba sẽ đến ngay." "Dạ, con đang ở quán cà phê em và tôi, đường X." "Con thấy anh hai chưa?" "Dạ, con thấy anh ấy đang chờ một ai đó." "Nghe ba dặn, bây giờ ba sẽ gọi thám tử theo dõi. Con ngồi im, rồi khi thám tử đến thì rút lui. Xe ba đậu ở ngoài chờ con." "Con hiểu rồi." Ông Tuấn nói xong thì tắt máy và gọi cho thám tử. Ông cung cấp địa điểm và hình của Vũ Luân rồi căn dặn: "Anh theo dõi người đang ngồi nói chuyện với người trong tấm hình này. Tôi chờ thông tin của anh." "Ok, giám đốc yên tâm." Trong khi ông đang nói chuyện với thám tử thì tại quán cà phê, Lan Nhi thấy một thanh niên đến ngồi cùng bàn với anh hai. Điều làm cô vô cùng sửng sốt và không tin ở mắt mình, bởi đó không ai khác mà chính là lái xe Trần Dương của sếp Vinh. Sợ Trần Dương nhận ra mình, cô vội nhắn cho ba: "Thám tử đến chưa ba?" "Con có thấy một thanh niên mặc áo khoác màu đen, mang khẩu trang mới vào quán không? Nếu thấy thì khẩn trương rút lui ra ngoài." "Con thấy rồi." "Đúng như ba nói." Cô thấy một thanh niên mặc áo khoác màu đen, mang khẩu trang và đội nón lưỡi chai, kéo xuống che hai con mắt, vẫn đang liếc về phía bàn anh hai. Anh ta ngồi ở một bàn ngay sát phía sau lưng anh hai cùng với một vị khách khác. Không chần chừ, Lan Nhi nhanh chóng đứng dậy và rút lui ra ngoài. Ông Tuấn thấy bóng dáng con gái đi ra thì giơ tay vẫy. Khi con đã ngồi vào xe an toàn rồi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa muốn la con liều lĩnh nhưng lại thấy thương. Ông biết tất cả con cũng lo cho gia đình, nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Vì trên xe có mặt tài xế taxi nên nói chuyện không tiện, ông quay sang con gái nhắc nhở. Lần sau có gì phải nói với ba, nghe chưa? Không trả lời vào câu nói của ba, Lan Nhi hỏi lại. Ba có biết người đến gặp anh hai là ai không? Ông Tuấn nhìn con gái lắc đầu. Khi cô định nói tiếp thì thấy ba đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, nên cô không nói nữa. Về đến nhà rồi cô mới nói. Thật bất ngờ ba ạ. Lúc này ông Tuấn mới hỏi. Là ai? Trần Dương. Ông có vẻ bất ngờ nên hỏi lại. Là cậu Dương lái xe hả? Con có nhìn nhầm không đấy? Ba nên nhớ con còn trẻ, mắt đảm bảo 10 trên 10 thì làm sao mà nhìn nhầm được. Ông Tuấn lặng người. Nói ai chứ với cậu Dương lái xe của ông Vinh thì ông không thể tin. Nhưng chẳng nhẽ con gái ông lại nói sai. Có bao giờ chính cậu ấy cũng chỉ là con tốt trong ván cờ của bà Thủy kia không? Bỗng ông cũng muốn được mạo hiểm, phải tìm ra và vạch rõ bộ mặt gian xảo của bà ta để không lừa được các công ty đối tác khác nữa. Đúng lúc đó thì có thông tin mà thám tử gửi về. Đó là bức ảnh chụp Vũ Luân đang nói chuyện với Trần Dương và nội dung đã ghi âm. Tiếng của Vũ Luân nói có vẻ bực tức. Cậu hứa thế nào mà đưa tôi 200 triệu, trong khi công ty của ba tôi phải chịu hậu quả hơn 1 tỷ nếu đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Anh nói nhỏ thôi được không, nghe tôi giải thích. Nửa đêm rồi ai mà thèm nghe, tôi đang muốn điên lên đây. Không hiểu cậu Dương nói những gì, nhưng vì âm thanh quán rất ồn mà cậu ta lại nói nhỏ nên hai cha con không nghe được. Đúng lúc đó thì có tin nhắn của thám tử gửi đến. Con trai giám đốc đã ra xe để về nhà. Bám theo dõi tên Dương cho tôi. Hắn là lái xe của giám đốc Vinh. Tôi muốn biết thật ra hắn muốn gì, làm việc này cho ai. Tôi hiểu rồi. Biết Vũ Luân sắp về đến nhà nên hai cha con vội đi về phòng. Vừa nhìn thấy chồng thì bà Lan Anh hỏi ngay. Anh vừa đi đâu về thế? Có gặp con gái không? Ông Tuấn không trả lời vào câu hỏi mà nói với vợ. Mai đến công ty nói chuyện, giờ đi ngủ thôi. Ông này. Nhưng khi thấy ông Tuấn đã lên giường nằm thì bà biết rằng ông giả vờ ngủ nhưng cũng không nói gì. Chợt nghe tiếng xe của Vũ Luân về thì bà đã hiểu phần nào nên lặng lặng mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước vào nhà thì Vũ Luân giật mình khi thấy mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách. Anh tỏ ra bối rối. Mẹ chưa đi ngủ ạ? Bà Lan Anh trả lời. Con vừa đi đâu về? Có người mẹ nào ngủ được không khi đã khuya mà con trai vẫn chưa về nhà? Bộ có chuyện gì bận lắm hay sao? Vũ Luân ấp úng. Con xin lỗi mẹ, chỉ là con chợt nhớ có một số việc cần làm. Việc gì mà không thể để đến ngày mai? Dạ không có gì, con xin phép về phòng. Nói xong anh nhanh chân đi lên cầu thang như sợ mẹ lại hỏi tiếp. Bà Lan Anh chỉ biết thở dài rồi cũng tắt điện đi về phòng. Lúc này ông Tuấn hơi thở đều, chứng tỏ đã ngủ nên bà cũng lặng lặng lên giường nằm cạnh bên. Chợt nhớ đến lời con gái Lan Nhi nói trong bữa cơm về một người phụ nữ. Không hiểu sao trong đầu bà cứ nghĩ về cô ấy. Bà định sau khi ăn cơm xong thì sẽ hỏi Lan Nhi kỹ hơn. Ai ngờ mọi người cứ thế đi ra ngoài mà không một lời giải thích với bà. Đã có lúc bà từng nghĩ có lẽ mọi người không còn nhớ đến sự tồn tại của bà trong cái nhà này. Nhưng rồi bà lại dằn lòng tự nhủ, bản thân phải kiên nhẫn. Mỗi khi ông Tuấn căng thẳng hay gặp chuyện gì đó trong công việc, ngày các con còn nhỏ, tuy cuộc sống có phần vất vả do mới khởi nghiệp, ông Tuấn vừa làm giám đốc, nhưng đồng thời cũng là thợ hồ. Còn bà thì vừa là trợ lý và cũng kiêm luôn thư ký. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng thật là vui. Còn giờ đây khi cuộc sống đủ đầy và hai con đã khôn lớn thì lại xảy ra rắc rối. Và nguyên nhân cũng chính từ sự thương người của bà. Mải suy nghĩ nên gần sáng bà mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy thì không thấy ông Tuấn đâu nữa. Sang phòng các con thì cũng đều ra khỏi nhà. Bà xuống lầu hỏi chị Xuân giúp việc. Bà cho con đi đâu hết trơn rồi? Dạ, ông chủ dặn cứ để bà ngủ. Giờ bà chủ có ăn gì để tôi nấu? Thôi khỏi, đến công ty rồi đi ăn với ông ấy luôn. Chắc ông ấy cũng chưa ăn gì. Nói xong bà đi thẳng lên lầu. 30 phút sau thì cũng ra khỏi nhà. Đến công ty thì bà cũng không thấy ông Tuấn trong phòng, nên lấy điện thoại ra gọi. Từ đầu dây bên kia, tiếng chồng bà nghe rất nhỏ, kèm theo tiếng ù ù như tiếng gió, thì lấy làm lạ. Anh đang trên đường hay sao mà em nghe tiếng nói nhỏ lắm? Đúng rồi, anh ra ngoài có việc rồi về nói với em sau. Sao sáng nay không gọi em cùng đi? Thấy em cả đêm qua không ngủ nên anh không gọi. Như vậy cả đêm qua ông ấy cũng không ngủ. Có như thế thì mới biết rằng bà không ngủ chứ. Chợt nghĩ đến câu nói của con gái về người phụ nữ lạ đã hỏi tên bà. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên bà gọi cho Lan Nhi. Từ đầu dây bên kia tiếng của con gái cũng nghe rất nhỏ và cũng có tiếng gió thổi ù ù. Bà thắc mắc khi con vừa lên tiếng. Alo, mẹ gọi con ạ? Con đang đi với ba phải không? Dạ, con với ba đến bệnh viện thăm bác Vinh. Đúng lúc đó thì Vũ Luân đi vào nên bà vội cúp máy. Vũ Luân hơi ngạc nhiên khi rõ ràng anh nghe mẹ đang nói chuyện điện thoại. Nhưng khi anh vào phòng thì mẹ lại ngưng. Vũ Luân hỏi mẹ. Mẹ đang nói chuyện với ai ạ? Mẹ nói chuyện với em Nhi, nhưng hóa ra nó đi cùng ba đến thăm bác Vinh bị bệnh. Nhưng tại sao khi con vào thì mẹ lại dừng không nói nữa? Ngay câu nói của Vũ Luân, bà Lan Anh tỏ ra sửng sốt. Bà không thể tin được con trai lại dám ăn nói với mẹ như vậy. Bà nghiêm nét mặt nhìn thẳng vào mặt Vũ Luân rồi nói. Con chất vấn mẹ đấy à? Con tự cho mình cái quyền yêu cầu người khác phải báo cáo với con hay sao? Con thay đổi quá nhiều rồi. Vũ Luân thấy mẹ nổi giận thì hoảng sợ vội lên tiếng. Con lỡ lời mẹ ơi, con định nói đùa nhưng không ngờ lại làm mẹ giận. Không ngờ bà Lan Anh hỏi lại. Vậy con vào đây làm gì? Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Vũ Luân không hiểu mẹ đang nói gì. Thế bà Lan Anh nói tiếp. Không trả lời được đúng không? Nói đi chứ. Chẳng hạn tiền ở đâu có để mà đi quán bar. Nụ cười vụt tắt, khuôn mặt đang đỏ bỗng chuyển sang trắng bệch. Anh lúng túng như người ăn trộm bị bắt quảng tang. Anh tự hỏi có bao giờ mà mẹ đã biết được chuyện gì không? Nhưng nếu một khi biết anh đã làm chuyện đó, thì tại sao ba mẹ lại không báo công an? Vũ Luân suy nghĩ, bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh có muốn dừng lại thì cũng không được nữa. Thật tình anh cũng không ngờ mọi việc lại gây tổn thất cho công ty lớn như vậy. Lúc đầu họ chỉ muốn sửa lại một chút cho bản hợp đồng phù hợp, còn mọi điều khoản vẫn giữ nguyên và cam kết không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của đơn vị thi công. Vậy mà tại sao bây giờ bà lại nói phải mất số tiền đối ứng hơn 1 tỷ bởi đơn phương hủy hợp đồng? Anh cũng không hiểu tại sao công ty lại không tiếp tục thi công chứ, trong khi tất cả mọi việc đã xong, chỉ chờ ngày phát lệnh khởi công là bắt đầu thôi. Bà Lan thấy con trai im lặng thì không hỏi nữa mà đứng dậy đi ra ngoài. Bởi bà biết cho dù có hỏi thì con trai bà cũng không trả lời được. Vẫn biết rằng con đã làm sai và gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty. May mà phát hiện kịp thời. Nếu không một khi đã thi công thì không những phá sản mất tiền của. Trong hợp đồng có ghi rõ phần nghiệm thu của đơn vị san lấp, yêu cầu đo chắc địa để nghiệm thu rồi bàn giao, thì nay đã bị xóa. Rõ ràng điều đó rất nguy hiểm và có khi còn gây tai nạn do nền móng không an toàn. Trước khi bước ra khỏi phòng, bà ngoái lại nhìn con một lần nữa rồi quay lưng bước đi. Ra đến ngoài bà chợt nhớ mình không biết đi đâu. Tốt nhất hỏi con gái địa chỉ bệnh viện để đến. Thật tình không phải bà đi thăm giám đốc Vinh, mà chủ yếu bà muốn biết người phụ nữ kia là ai và tại sao lại biết và hỏi bà. Ngồi trong phòng thì cứ ngỡ còn sớm, nhưng ra ngoài bầu trời đã có những tia nắng gay gắt khiến bà phải nheo mắt và tỏ ra khó chịu. Nhưng không hiểu tại sao mà bà gọi hoặc nhắn tin cho Lan Nhi và thậm chí cả ông Tuấn chồng bà cũng không được. Bà không ngừng thắc mắc tại sao cả hai người đều khóa máy. Có bao giờ hai cha con thăm ông Vinh bị nặng phải trong phòng cấp cứu nên mới như thế? Nếu không biết địa chỉ cụ thể thì bà không thể đi được mà đành quay trở vào. Điều làm bà ngạc nhiên khi vào phòng thấy Vũ Luân chưa rời đi, con trai vẫn đang ngồi gục đầu lên hai cánh tay, lại gần đặt tay lên vai con, bà nói. Con mệt thì vào phòng trong nghỉ một lát, sao ngồi gục đầu như thế, rồi người ra vào sẽ nghĩ như thế nào? Chợt Vũ Lân ôm lấy mẹ, giọng đã nghẹn lại. Mẹ cứu con với. Bà Lan Anh đứng dậy đi ra chốt cửa, rồi quay lại ngồi đối diện với con trai, bà hỏi. Con đã làm chuyện gì? Tại sao chứ? Vũ Lân khóc nức nở. Con sai rồi mẹ ơi, con chỉ nghĩ đơn giản mọi chuyện mà không ngờ hậu quả lại xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Bà Lan Anh nghiêm sắc mặt tỏ ra giận dữ. Con lớn nhưng không khôn và tỏ ra ích kỷ ngay chính trong suy nghĩ. Mẹ có để con phải thiếu thốn gì không? Ba mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con trưởng thành và đi lên từ chính năng lực của mình. Sau này khi ba mẹ già yếu mà con lên kế nghiệp thì cũng không ai coi thường. Nhưng con không hiểu điều đó mà luôn so bì tị nạnh. Ngày xưa ba con vừa làm giám đốc, vừa cầm bay thợ xây thì sao? Tùy theo hoàn cảnh mà xử lý. Nhưng cho dù con có như thế nào thì mẹ cũng không thể tin rằng con dám bán đứng công ty của gia đình cũng chỉ vì tiền. Người ta cho con bao nhiêu mà con có thể hành động như thế? Chính bà đã không tố cáo con với công an khi trong tay đã có đầy đủ bằng chứng. Tại sao lại như thế? Bởi chúng ta là một gia đình. Không chờ cha mẹ nói hết câu, Vũ Lân nức nở. Con không bán đứng, tại con mắc bẫy của tụi nó. Đó là con nói với mẹ, nhưng không có bằng chứng thì ai tin lời con nói. Giờ con phải làm sao mẹ ơi? Bà Lan Anh đau khổ nhìn con trai mà vừa thương lại vừa giận. Bà thương vì con không phải là đứa cố ý hại gia đình, mà chẳng qua quá tin bạn và mất cảnh giác. Hơn nữa, một phần cũng vì chuyên môn còn hạn chế và yếu về kinh nghiệm nên không lường được sự quan trọng của vấn đề. Bà giận vì con là đứa trẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chính vì thế nên kẻ gian mới lợi dụng vào lòng tham ấy để hại gia đình. Bây giờ hợp đồng đã ký và tài chính tại ngân hàng cũng đã xong thì không còn cách nào khác để cứu vãn nữa. Con trai bà đang hỏi phải làm gì thì chính bản thân ông Tuấn chồng bà cũng đành bất lực, chứ đừng nói đến bà có thể trả lời. Giả sử hai bên mới ký hợp đồng mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng thì lại khác. Nếu phát hiện ra điều gì đó thì có thể hủy hợp đồng đã ký. Chợt bà giật mình nhớ lại, chỉ vài ngày sau khi hai bên ký hợp đồng thì rất nhanh bên tổng thầu đã hoàn thành tiền bảo lãnh hợp đồng tại ngân hàng. Lúc đó bên công ty bà là thầu phụ, chỉ cần bảo lãnh thực hiện hợp đồng nữa là xong. Giờ đây khi phát hiện ra sai sót thì mọi thủ tục tài chính cũng đã xong rồi. Quay sang con trai, bà hỏi. Con nhận của họ bao nhiêu tiền? Dạ, 200 triệu. Bà Lan Anh trợn mắt không tin những gì vừa nghe. 200 triệu, số tiền đó lớn đến mức con sẵn sàng làm kẻ gian để bán đứng công ty của chính mình hay sao? Vũ Lân cắn chặt môi để kìm nén tiếng khóc. Hai mẹ con cứ ngồi im như thế mà không ai lên tiếng, bởi tất cả cũng đều bế tắc khi mọi chuyện đã rồi. Chợt nhớ đến Lan Nhi và ông Tuấn, không biết hai cha con đi thăm ông Vinh bệnh về đã về chưa. Bà lấy điện thoại gọi cho Lan Nhi, nhưng lần này điện thoại vừa đổ chuông thì từ đầu dây bên kia con gái lại bấm tắt không nghe, khiến bà vô cùng ngạc nhiên. Nhưng bà Lan Anh đâu biết rằng khi cuộc gọi vừa đến thì ông Tuấn đang cầm giỏ sách của con gái. Khi thấy điện thoại của con đổ chuông và trên màn hình lưu tên mẹ thì ông tắt máy. Thật ra lúc đầu hai cha con tính rủ nhau đến bệnh viện thăm ông Vinh. Nghe nói đêm qua ông ấy bị nhồi máu cơ tim, may mà kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi đến nơi thì không hiểu ông Tuấn nghĩ thế nào mà nói với con gái. Ba chờ con ở quán cà phê, có lẽ ba chưa nên vào. Lan Nhi thắc mắc, sao vậy ba? Im lặng một hồi rồi ông nói. Ba nghĩ chỉ cần mình con vào và gửi lời hỏi thăm của ba là đủ rồi. Còn công việc thì nói ra lúc này lại càng vô duyên. Lan Nhi gật đầu. Dạ, vậy ghé quán cà phê rồi ba chờ con một lát. Nói xong cô đi vào, còn ông Tuấn ghé quán cà phê ngay trước cổng bệnh viện ngồi chờ. Bỗng điện thoại của ông đổ chuông. Và điều làm ông ngạc nhiên chính là nhân viên ngân hàng, ông lên tiếng. Alo, tôi Vũ Tuấn xin nghe. Dạ, tôi gọi từ ngân hàng HD. Tôi hiểu, có chuyện gì không? Mời giám đốc mang giấy tờ tùy thân đến để làm việc. Không hiểu có chuyện gì mà ngân hàng mời mình đến. nhưng ông cảm thấy không bình tĩnh và phần nào lo lắng. Sở dĩ ông không bình tĩnh bởi đây chính là ngân hàng mà bà Bích Thủy chỉ định cho công ty ông làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Rõ ràng ông đã hoàn thành mọi thủ tục, bây giờ tại sao ngân hàng đó lại nói ông mang giấy tờ tùy thân để đối chiếu, và cũng không nhớ rằng đang chờ con gái lại còn giữ luôn giỏ sách của con, mà ông Tuấn cứ thế ra xe chạy đến ngân hàng. Lan Nhi khi quay trở ra thì mới nhớ điện thoại để trong giỏ sách ba đang giữ. Cô lững thững đi bộ đến quán cà phê thì vô cùng ngạc nhiên khi không thấy ba ở đó. Không còn cách nào khác, cô đành quay trở lại bệnh viện với hy vọng nhờ điện thoại của sếp Vinh để gọi cho ba đến đón. Khi cô vừa đến cổng bệnh viện thì gặp bà Huệ, vợ sau của bác Vinh cũng từ trong đi ra. Lan Nhi cố tình quay mặt đi nhưng vô tình không nhìn thấy, bởi lúc này cô cũng không có tâm trạng nào để tâm sự. Hơn nữa cô cũng mới vừa trong phòng bệnh đi ra mà có thấy bà ấy nói gì đâu. Nhưng tiếng của bà Huệ ngay bên cạnh thì cô không thể nào không trả lời. Lan Nhi nghe tiếng gọi thì dừng lại và quay sang chào. Cháu chào cô ạ. Bà Huệ cười thật tươi. Chào cháu, mà sao đã về rồi còn quay lại? Bộ cháu để quên gì trong phòng hay sao? Lan Nhi ấp úng. Cháu quên giỏ sách ở trên xe nên không gọi được cho ba. Bà Huệ lục tìm điện thoại rồi nói. Lấy điện thoại của cô gọi cũng được nè. Lan Nhi tỏ ra mừng rỡ. Nhưng thật kỳ lạ khi cô gọi vào số điện thoại của ba thì thuê bao, còn gọi vào điện thoại của mình thì chuông cứ đổ hết lần này đến lần khác mà không có người nghe máy. Thấy cô có vẻ thất vọng, cô Huệ nói. Sao thế, không gọi được hay sao? Con cũng không biết, giỏ sách của con thì chắc chắn trên xe, nhưng còn ba tại sao lại khóa máy chứ? Chắc điện thoại hết pin mà ông ấy không để ý. Bà uống cà phê chứ có làm gì đâu chứ. Bà Huệ nhìn cô gái rồi nhẹ nhàng nói. Sáng con ăn gì chưa? Hay ghé quán bún bò ăn với cô cho vui? Cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa từ sáng giờ, hai cho con cũng chưa ăn gì, nên bao tử cũng đang réo. Hai cô cháu đi bộ một đoạn thì ghé vào quán bún bò Bình Dân. Lúc này Lan Nhi mới có dịp quan sát cô Huệ. Phải nói cô ấy rất đẹp và còn trẻ, nhưng không hiểu sao cô ấy lại chịu làm vợ bé của bác Vinh. Chắc phải có một lý do nào đó. Nhìn ánh mắt của cô ấy rất buồn khi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lan Nhi vẫn biết mục đích của cô Huệ khi gặp riêng cô, bởi câu hỏi của cô chưa có đáp án. Bỗng cô Huệ hỏi. Sắp đến sinh nhật của con rồi đúng không? Con thích gì để cô mua tặng con nè? Lan Nhi ngạc nhiên. Sao cô lại biết ngày sinh nhật của con sắp đến? Cô Huệ cười. Trời ơi, có chuyện gì mà sếp Vinh không nói với cô chứ? Nhất là với một cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh và tài giỏi như con. Lan Nhi được khen thì cười rất tươi. Bỗng cô Huệ hỏi tiếp. Cô có cảm giác như con đang lo lắng một chuyện gì đó. Nếu có thể thì tâm sự với cô được không? Lan Nhi thật tình đang muốn báo cáo với sếp về tình trạng hợp đồng của công ty bà Thủy với công ty của gia đình. Bây giờ cô Huệ lại quan tâm. Cô cứ đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Giá như có ba lúc này thì hay quá. Thấy Lan Nhi im lặng không trả lời, bà Huệ hỏi tiếp. Nếu không tiện thì con có thể không trả lời. Cô xin rút lại câu hỏi vô duyên vừa rồi. Dù sao cô ấy cũng là vợ sếp nên Lan Nhi lúng túng. Dạ con không có ý đó. Thật sự công ty của ba đang gặp chuyện rắc rối, mà cũng tại anh hai. Vừa nghe đến đó thì bà Huệ cũng tỏ ra mất bình tĩnh. Là chuyện gì? Liệu có thất thoát về tài chính không? Dạ có. Không còn cách nào khác, Lan Nhi đành kể cho bà Huệ nghe về sự việc vừa xảy ra với công ty của gia đình. Sau khi kể xong cô kết luận. Không ngờ công ty đó lại chào gói thầu với công ty mình. Hôm nọ đến làm việc là con đã nghi và muốn báo cáo với giám đốc, nhưng vì sức khỏe của sếp Vinh không tốt cho nên con chưa nói, mà tự nhủ bản thân phải hết sức thận trọng. Không thấy bà Huệ trả lời, cô quay sang nhìn thì thấy bà ấy đang đỏ mặt lên tỏ vẻ giận dữ, miệng luôn nhắc đến tên một ai đó. Lan Nhi thắc mắc, Hôm đến công ty làm việc thì cũng có bà ấy ở đó. Vậy tại sao bây giờ mới thấy tỏ thái độ? Phải chăng bây giờ mới được nghe cô kể về trò lọc lừa trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền đối ứng của các nhà thầu phụ? Im lặng một hồi thì Lan Nhi lên tiếng. Hợp đồng này sếp Vinh giao cho cháu phụ trách nên cô đừng lo. Giờ bác ấy đang bệnh nên cô cũng đừng nói gì hết. Cứ xem bà ta tiếp tục giở trò gì. Bà Huệ không trả lời vào câu hỏi mà hỏi cô. Vừa rồi cháu nói sự việc xảy ra là do anh hai. Trước khi ký hợp đồng thì ba cháu phải kiểm tra thật kỹ chứ. Còn thư ký đâu mà để xảy ra sai sót như vậy? Cũng vì tin thư ký và đã kiểm tra file hợp đồng trước khi đưa in và đóng quyền mà ba mới mất cảnh giác. Vậy thì lỗi ở thư ký chứ tại sao lại đổ trách nhiệm cho người khác? Lan Nhi kể cho bà Huệ nghe tại sao ba lại nghi vấn anh hai. Bởi khi thư ký đi in thì anh hai là người duy nhất giữ laptop của cô ấy. Trong camera có ghi hình anh hai mang laptop vào toilet rồi đi ra. Bà Huệ cắt lời. Như vậy cũng chưa khẳng định được anh của cháu đã làm chuyện đó. Theo cô đó là lỗi của thư ký. Vậy ba cháu đã báo công an chưa? Dạ, ba không báo công an. Bởi anh hai là con trai của ba. Ba chấp nhận đơn phương hủy bỏ hợp đồng và chịu mất số tiền đối ứng. Bà Huệ im lặng không nói gì nữa. Có điều Lan Nhi thắc mắc là chuyện của gia đình cô và không liên quan gì đến cá nhân cô ấy, mà khuôn mặt cô chịu buồn và hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Hai người cứ thế ngồi im và mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của ai cũng đều không vui, mặc dù buổi sáng trời rất đẹp với những tia nắng vàng rực rỡ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.